Khủng bố sống lại. Chương 72, người cùng quỷ tranh tài. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi cho rằng ngươi hỏi ta cái này, ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Khách hàng tin tức ta là sẽ không tiết lộ. Đây là chúng ta chuyến đi này quy củ. Hách Thiếu Văn, quy củ là có thể đổi. Dương Gian nói, phá hoại quy củ người, kết cục hết sức thảm. Hách Thiếu Văn nói, Dương Gian chỉ trên điện thoại di động đếm ngược. Vậy ngươi làm sao có thể xác định, rơi xuống tay của ta bên trong liền không thảm. Ngươi không muốn nói cũng không liên quan. Ta có thể hỏi những người khác. Ánh mắt của hắn rời đến những người khác trên người. Biết là ai để cho các ngươi tới đối phó Nghiêm Lực cùng ta sao? Ai nói ra, ta thả ai đi, nhưng chỉ có một tiêu chuẩn. Hy vọng các ngươi quý trọng. Nhưng mà cái kia chút mặc tây trang nam tử nhưng từng cái như là câm. Một câu nói cũng không nói. Chúng ta đều là ký quá hiệp nghị bảo mật. Muốn từ chúng ta trong miệng hỏi ra lời. Ngươi chính là đừng lãng phí thời gian. Năng lực của ngươi rất đặc biệt. Nhưng ngươi nếu thành ngự quỷ người, cái kia cũng nên biết mạng ngươi sống không lâu. Không bằng như vậy đi. Đơn này chuyện làm ăn ta từ bỏ. Lẫn nhau tựu xem như không có chuyện phát sinh qua thế nào. Hách Thiếu Văn sắc mặt trầm trọng. Hắn lờ mờ cảm thấy cái này Dương Gian hết sức vướng tay chân. Hơn nữa, còn hết sức giảo hoạt. Như là cái sói con. Nhìn cảm thấy là con chó. Nhưng thật tiếp xúc người này sẽ ở trên thân thể ngươi cắn khối tiếp theo thịt. Dương Gian cổ quái nhìn hắn nói. Các ngươi tìm đến cửa. Ta đây đồng bạn làm ăn đánh thành như vậy. Bày ra Giê-xu tạo hình đóng ở trên mặt đất. Lại muốn bắt cóc gia nhân của ta. Vơ vét đồ vật của ta. Thật vất vả gặp cái mặt. Tới chính là loạn xạ cùng buộc chặt. Hiện tại ngươi theo ta nói chuyện này cho rằng là chưa từng xảy ra. Ngươi là cảm thấy ta là ngớ ngẩn sao? Vấn đề thứ nhất nếu không muốn nói cũng không liên quan. Ta cùng Nghiêm Lực sẽ tự nghĩ biện pháp tìm ra. Nhưng ở trước đó, ta hy vọng có thể để cho các ngươi lần thứ hai tìm hiểu một chút. Bây giờ chỗ này đến cùng ai làm chủ? Nói xong, hắn nhìn một chút ánh đèn của phòng khách. Xì xì, nhỏ nhẹ điện lưu tiếng vang lên. Trước mắt màu trắng ánh đèn không biết lúc nào đột nhiên biến sắc. Đã biến thành nhàn nhạt màu đỏ. Hồng quang rọi sáng bên dưới. Đem trọn cái phòng khách đều cho bịt kín một lớp đỏ sắc vầng sáng. Như là quầy rượu chuyên viên ánh sáng cố ý điều động thành như vậy. Nhưng mà này màu đỏ quang không chỉ là bao phủ phòng khách. Làm Hách Thiếu Văn trong lúc vô tình quăng quá ngoài cửa sổ thời điểm. Nhưng nhìn thấy phía ngoài toàn bộ thế giới đều là màu đỏ một mảnh. Xung quanh yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lờ mờ để lộ ra một loại quỷ dị mùi vị. Như vậy, trước tiên từ ai bắt đầu đây? Dương Gian chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên. Ánh mắt của hắn dò xét những người này. Giờ khắc này. Bị đóng xuống đất Nghiêm Lực gặp được cái này bị hồng quang bao phủ thế giới. Biến sắc mặt, quỷ vực, không nghĩ tới Dương Gian lại vận dụng quỷ vực. Xem ra hắn là quyết tâm. Hách Thiếu Văn, ngươi khuyên ngươi tốt nhất vẫn là phối hợp Dương Gian. Bằng không hậu quả vô cùng đáng sợ. Hắn cùng ta căn bản là không phải một loại. Hắn quỷ, là vô giải tồn tại. Nghiêm Lực nói một câu. Hắn nhìn như đang khuyên người. Trên thực tế là ở giúp Dương Gian tốt hơn đạt thành mục đích. Một cái vai phản diện. Một cái vai chính diện tốt nhất bất quá. Thật sự có thể đi ra hay không quỷ vực. Toàn bộ nhìn Dương Gian tâm tình. Này không là người bình thường có thể đối phó. Vô giải quỷ. Hách Thiếu Văn cười gằn nói. Ở trong mắt ta không có vô giải năng lực. Chỉ muốn các ngươi vẫn là người. Thì có đối phó biện pháp. Hắn nói trong tay đột nhiên nhiều hơn nhân vật ghê gớm súng. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Liên tiếp ba súng. Quay về Dương Gian chán. Ngực, đánh tới. Khoảng cách gần như thế tuyệt đối không có đánh vạt ra khả năng. Phù phù, sau một khắc, vừa đứng lên Dương Gian ngay lập tức sẽ ngã trên mặt đất. Máu tươi rất nhanh sẽ lưu chảy ra ngoài. Chết rồi, Hách Thiếu Văn ánh mắt ngưng lại. Cũng không có quá mức hưng phấn. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đi kiểm tra. Đột nhiên trước mắt hồng quang hơi lóe lên. Nhưng phát hiện trên đất co giật chảy máu thi thể biến thành của hắn trong đó một cái thủ hạ. Dương Gian lại biến mất. Ông chủ, này sao lại thế này? Tại sao chết là Triệu Cương? Hắn không phải mới vừa vẫn còn ở đó. Một tên thủ hạ sợ hết hồn. Vội vàng nhìn một chút bên cạnh đồng bạn. Bên cạnh người kia không biết lúc nào đã biến thành Dương Gian. Dương Gian quay về hắn nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn như thiên chân vô tà. Người hiền lành, nhưng cũng mang bên trong một loại quỷ dị khủng bố. Cái thứ nhất liền ngươi. Dương Gian đưa tay đột nhiên bắt được cổ của hắn. Sau đó đẩy hắn đi về phía trước. Hách Thiếu Văn trở tay chính là một súng. Dương Gian lại lần nữa ngã xuống đất. Nhưng mà nằm trên đất thời điểm thi thể lại lần nữa biến ra một tên thủ hạ. Ngăn ngắn chốc lát, thì có ba người chết ở tay của chính mình bên trong. Hách Thiếu Văn mặt không hề cảm xúc, vẫn như cũ lạnh lùng phi thường. Đi ra, có bản lĩnh đi ra a, leng keng. Sau một khắc, một viên đạn từ trên trần nhà rớt xuống, rơi xuống trên đầu hắn. Viên đạn vàng óng ánh trong suốt. Cũng không phải là đồng thau, mà là đặc chế hoàng kim. Dùng hoàng kim chế tạo đạn đầu. Ngươi chuẩn bị hết sức chu toàn a, nhưng hết sức đáng tiếc. Hôm nay ngươi xui xẻo, gặp phải người là ta. Dương Gian chậm rãi từ sát vách phòng ngủ bên trong đi ra. Sắc mặt hắn sợ bình tĩnh, mang theo một loại khác thường quỷ dị. Hách Thiếu Văn lập tức nâng lên súng. Nhưng vào đúng lúc này nhưng ngừng lại. Cò súng vẫn chưa chụp xuống đi. Làm sao không nổ súng? Ngươi trong súng còn có 3 viên đạn. Vừa vặn ngươi còn sót lại 3 tên thủ hạ. Không nhiều không ít. Một người một thương. Ngươi rất nhanh sẽ có thể siêu thần. Có muốn hay không ta cho ngươi điểm khen thưởng? Dương Gian lộ ra mỉm cười. Ảo giác. Ngươi không phải chân nhân. Ngươi chân thân ẩn giấu ở trong phòng này. Có thể khiến người ta sản sinh ảo giác đến năng lực xác thực tương đối vướng tay chân. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Hách Thiếu Văn sắc mặt rất khó nhìn. Năng lực của ngươi tuy rằng rất mạnh. Có thể cũng có khuyết điểm. Chỉ cần ta không sằng bậy. Liền sẽ không có người có chuyện. Ngươi chỉ có thể mượn đao giết người. Ngươi làm sao có thể khẳng định suy đoán của mình là đúng? Vạn nhất ta lừa ngươi thì sao? Giờ khắc này, bên cạnh hai người thủ hạ đã triệt để kinh hoàng. Ông chủ, ngươi nhìn, hắn chuyện gì thế này? Vừa mới cái kia bị Dương Gian đẩy một thanh thủ hạ vào lúc này nửa người khảm nạm tiến vào bức tường bên trong. Đồng thời cùng bức tường hợp thành một thể. Nhưng loại dung hợp này hiển nhiên là cưỡng chế. Đã thấy cái này người cả người chịu động. Trong miệng thổ huyết máu tươi. Liếc mắt, nhìn dáng dấp chẳng mấy chốc sẽ tắt thở. Hách Thiếu Văn con mắt co rụt lại. Chuyện này, không là ảo giác. Xin lỗi, ta ra tay nặng nề một chút. Bất quá ta xin thề ta liền nho nhỏ đẩy hắn một hồi. Cũng chỉ là một chút mà thôi vẫn là nhẹ nhàng. Hắn làm sao lại phải chết đây? Dương Gian nhìn cái kia đoạn khí người lại than thở nói. Thực sự là không nghĩ tới. Người bình thường như vậy yếu đuối. Lần tới ta sẽ chú ý một chút. Như vậy, trở lại lời khi trước đề. Ta hỏi một lần nữa. Các ngươi rốt cuộc là cùng ai làm cuộc trao đổi này? Lớn, đại ca, chúng ta chỉ là đi làm. Ai nhận cuộc trao đổi này thật không biết. Chỉ có ông chủ mới biết. Một tên thủ hạ không nữa mạnh miệng. Hắn đầy mặt hoảng sợ nói. Cái này người so với nghiêm lực khủng bố hơn nhiều. Giết lên người đến. Quả thực giống như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy ung dung. Thật giống như đang đùa bỡn chuột trắng nhỏ giống như. Quả nhiên, Đến cùng ngọn nguồn vẫn còn ở ngươi đây. Đây cũng chính là tại sao ta vừa bắt đầu không có giết nguyên nhân của ngươi. Dù sao ngoại trừ nghĩ phải xem thử xem các ngươi đối phó ngự quỷ người thủ đoạn ở ngoài. Còn càng hy vọng hỏi ra ta muốn biết đồ vật. Dương Gian một bộ quả thế bộ dạng. Bằng hữu, đến rồi đây ngươi liền thật không tính nói chút gì. Chợt, hắn vừa nhìn về phía Hách Thiếu Văn. Coi như là ngươi không nói. Nhưng đừng quên, chuyện này trừ ngươi ra biết ở ngoài. Còn có cái kia Ngô Phong cũng biết. Ta trước bởi vì đến thật vội cũng không có đi hỏi hắn. Nhưng nếu như ngươi đồng ý đi chết, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian. Dù sao ngươi cũng rất bận, muốn đuổi đi đầu thai. Hách Thiếu Văn tuy rằng lòng dạ độc ác, nhưng trước mắt ván cờ này mặt cũng có chút cưỡi hổ khó xuống. Cái này Dương Gian năng lực xác thực khiến người ta cảm thấy khó giải. Hắn lời khi trước hay là nên muốn lấy lại. So với người, cái này Dương Gian hành động càng giống như là một con quỷ. Vô pháp phỏng đoán, vô pháp nhìn thấu, vô pháp nhằm vào. Ta chỉ là phụ trách tiếp nhận công việc. Ai mời chúng ta làm việc chúng ta mặc kệ. Nhưng ta có thể nói cho ngươi. Cố chủ là Nghiêm Lực cái kia câu lạc bộ người. Tư liệu cũng là cái kia người cho ta. Hách Thiếu Văn hít một hơi thật sâu nói. Không nói ra một chút tin tức cho hắn. Hôm nay sợ là không đi ra lọt nơi này. Câu lạc bộ, nghe nói như thế. Nghiêm Lực nhất thời ngây ngần cả người. Dương Gian nheo mắt lại. Câu lạc bộ người đều là ngự quỷ người. Nói như vậy là có người nhìn chằm chằm Nghiêm Lực. Không, tuy rằng câu lạc bộ người đại bộ phận thành viên là ngự quỷ người. Nhưng cũng có một chút là bản hàng đầu phú thương. Bọn họ có lúc sẽ giá cao làm thuê ngự quỷ người giải quyết sự kiện linh dị. Thậm chí là mời mọc ngự quỷ người cho rằng bảo tiêu. Nhưng xuất nổi cái giá này vị. Lại đối với quỷ cảm giác hứng thú người. Không nhiều, Hách Thiếu Văn nói. Ngươi chuyến này việc làm xong có thể được bao nhiêu tiền? Hách Thiếu Văn nói. 50 triệu mễ kim. Xác thực không ít. Dương Gian mí mắt giật lên. Một con quỷ giá cả mới bán 100 triệu. Nhưng làm thuê Hách Thiếu Văn lại ra giá 50 triệu mễ kim. Tỷ giá hối đoái đổi một cái. Giá cả cách biệt nhiều gấp 3. Nhìn tới, Nghiêm Lực bị ép giá. Hay là trung gian tồn tại một ít hai đảo con buôn các loại nhân vật. Cái kia thí nghiệm là cái gì? Để ngự quỷ người tránh khỏi chết vào ác quỷ hồi phục phương pháp. Dương Gian tiếp tục hỏi. Còn có một phút? Không, là 40 giây. Ba người các ngươi người ai trả lời ai đi? Nhớ kỹ, bây giờ là ta làm chủ. Các ngươi không có lựa chọn. Hắn quỷ vực thời gian cũng sắp đến rồi. Là thời điểm giải quyết triệt để chuyện này, cách chương.